tu luyện, nàng cẩn thận suy tính về tương lai của mình. Xuyên qua đã hơn 10 ngày, ngoài ngoại viện của Trương gia, chỉ có nội viện Tuệ Hương cư cùng phòng bếp, nàng chưa từng đặt chân đến nơi nào khác, đối với bên ngoài Trương gia càng là hoàn toàn không hay biết gì. Bên ngoài rốt cuộc là ra sao? Chắc chắn rồi, nàng sẽ rời khỏi Trương gia, nhưng nếu rời đi, làm sao nàng có thể sinh tồn? Không hiểu gì cả, chẳng khác nào Lưu Mỗ Mỗ bước vào phủ quan viên, ai nhìn thấy cũng biết là kẻ trốn chạy từ đại gia tộc. Dù có lớn thêm mấy tuổi, nàng vẫn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của Trương gia mà sinh tồn. Rời khỏi Trương gia là mục đích cuối cùng, nhưng trước khi rời đi còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Nàng với thế giới này gần như hoàn toàn xa lạ, không hiểu rõ thế giới này, làm sao có thể nói đến chuyện sinh tồn, cứ mãi núp trong Tuệ Hương cư, làm sao có thể hiểu biết về thế giới bên ngoài. Nếu muốn hiểu rõ thế giới bên ngoài, trong lòng Trương Tiêu Hàm dần dần nảy sinh một ý nghĩ hoàn toàn khác với trước kia. Ra ngoài, bước đi về phía trước, việc gì phải do người làm, người sống phải tự mình tranh đấu. Trước mặt những cô gái chừng 10 tuổi này, nàng giấu tài như vậy, sau này ra ngoài, làm sao dám đối mặt với thế giới không biết, đối mặt với những người có tâm trí trưởng thành hơn. Trương Tiêu Hàm âm thầm nắm chặt nắm đấm, quyền lực và địa vị từ trước đến nay đều do nàng tự mình tranh đấu. Huống hồ nàng còn có chiếc mặt nạ bí ẩn kia, trong thế giới này, nàng phải từng bước tiến lên. Suy nghĩ rất lâu, Trương Tiêu Hàm quyết định, sớm muộn gì cũng phải lộ ra khả năng chế phù của mình. Vậy thì cứ để nàng trở thành chế phù sư thứ hai của Trương gia vậy. Nghĩ thông suốt rồi, Trương Tiêu Hàm cảm thấy gánh nặng luôn đè nặng trong lòng dần tan biến. Cả người nhẹ nhõm từ trong ra ngoài, bây giờ, một lần tu luyện của nàng tương đương với thời gian khổ luyện một ngày một đêm. Theo lý thuyết, hiệu suất tu luyện tăng gấp 3 lần, nhưng nguyên chủ Trương Thanh Cửu chỉ tu luyện 3 lần mỗi ngày. Tổng thời gian tu luyện mỗi ngày cũng chỉ khoảng 3-4 canh giờ. Trương Tiêu Hàm cẩn thận so sánh, sau khi linh lực trong người tiêu hao hết, việc hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực của nàng thực sự đuổi kịp kết quả tu luyện 12 canh giờ của ngày đầu tiên. Càng nghĩ, nàng càng thấy rằng khi tu luyện, linh khí hấp thu vào kinh mạch bị tiêu hao mất 1/3. Không phải như lời người ta nói, ngũ linh căn tu luyện chậm hơn tứ linh căn chậm hơn tam linh căn. Nghĩ mãi không ra, Trương Tiêu Hàm chỉ đành chấp nhận một cách giải thích, cách sự thật cũng không xa lắm. Ngũ linh căn tu luyện, linh khí hấp thu sẽ bị 5 loại linh căn trong người phân tán. Trương Tiêu Hàm cảm thấy chỉ hấp thu được 2/3, mà mỗi lần linh lực vận chuyển đến đan điền, linh khí hấp thu lại bị phân tán đi 1/5. Cho nên, một lần tu luyện của Trương Tiêu Hàm hiện tại tương đương với 4 lần tu luyện của Trương Thanh Cửu. Một ngày 4 lần thì tương đương với nửa tháng, 10 ngày, thậm chí 5 tháng, gần nửa năm, tốc độ này quả thật khó tin. May mắn Trương Tiêu Hàm là ngũ linh căn, trời sinh tư chất kém, nếu là đơn linh căn thiên linh căn, tốc độ thăng cấp kinh khủng biết bao, có lẽ chỉ 1 tháng đã có thể thăng cấp. Cũng may những tu chân giả trong thế giới này đều xem linh lực như mạng sống thứ hai, không dễ dàng để nó cạn kiệt, mà Trương Tiêu Hàm là người ngoài, không biết cách làm của mình kỳ lạ đến mức nào. 10 ngày qua, Trương Tiêu Hàm cảm thấy linh lực vận hành trong kinh mạch của nàng đã dày lên kha khá. Từ kích thước sợi tóc 10 ngày trước, đến nay đã bằng nửa sợi tóc, hiệu quả này khiến nàng rất hài lòng. Nửa đêm kết thúc tu luyện, Trương Tiêu Hàm lại suy nghĩ về công việc ngày mai, rồi từ túi chữ vật lấy ra một tấm hỏa cầu phù phẩm tướng kém nhất. Linh ly chu du phu lu trong, bù neng sao yêu chi, Trương Tiêu Hàm đã thử, nếu ít hơn, linh lực vận chuyển sẽ bị ảnh hưởng, lá bùa sẽ hỏng, nhưng cầm trên tay, nàng lại do dự, lấy nó ra ngoài, có phải đã nói rõ nàng đã khống chế linh lực thuần thục. Chỉ cần như vậy ít linh lực, lại chế tạo được hỏa cầu phù thành công, suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng lại đổi một tấm này linh lực cũng hơi thiếu. Không đạt đến trình độ của Trương trưởng lão, Trương Tiêu Hàm không dám lấy những phù lục chế tạo gần đây ra ngoài. Những phù lục ấy ký hiệu cổ quái, linh lực nhiều hơn rất nhiều so với những gì Trương trưởng lão vẽ. Thật sự kỳ quái, những ký hiệu quái dị ấy trên bùa, sao lại qua trung gian của Chu Sa mà dẫn ra linh lực, lại biến thành một quả cầu lửa được. Đặt phù lục lên bàn, Trương Tiêu Hàm nằm trên giường, ngoài cửa sổ sao lấp lánh đầy trời, có mặt trăng, có cả bắc đầu thất tinh, đây có phải là địa cầu, hay là trong vũ trụ vốn có thuyết về thế giới song song? Dù sao, trong thế giới tu chân này, nàng, kẻ ngoại lai, cũng phải sống sót, phải đạt được thành tựu. Vào giấc ngủ, Trương Tiêu Hàm vẫn giữ tư duy của người bình thường trên địa cầu. Nàng vẫn chưa nghĩ đến, muốn sống tốt trong thế giới tu chân này, không phải là làm người, mà là làm tiên. Chương 23 cao điệu, sáng sớm hôm sau, không chỉ Lâm quản sự, tất cả mọi người trong Tuệ Hương cư đều nhận thấy Trương Tiêu Hàm khác thường. Trong sự phấn chấn có sự tự tin điềm tĩnh, không còn luôn cúi đầu. Ánh mặt trời buổi sớm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dường như phủ thêm một lớp hào quang. Tim Lâm quản sự đập thình thịch, chẳng lẽ nàng thành công rồi? Trương Tiêu Hàm cung kính quỳ trên phiến đá xanh, hành lễ, đã làm hơn 10 ngày, nàng thấy không còn áp lực như ngày đầu tiên, người thật là một loài động vật kỳ lạ, nếu ở kiếp trước, dù có dao đặt trên cổ, nàng cũng không quỳ xuống được, nhưng ở đây, nàng lại ngoan ngoãn nghe lời. Trương Tiêu Hàm tự mình hành hạ bản thân, nhưng không hề thiếu một chút nào lễ nghi, nhẫn nhục chịu đựng mới có thể làm nên đại sự. hiện tại nàng không có chút năng lực tự vệ nào, kiếp trước kiêu ngạo chỉ có thể để lại ở kiếp trước. Đứng lên đi, giọng nói nhàn nhạt của nhị tiểu thư từ trong phòng truyền ra. Mọi người cung kính đứng dậy, rồi hành lễ với Lâm quản sự. Không cần phải quỳ, Lâm quản sự vẫy tay, ánh mắt đảo qua mọi người, dừng lại trên mặt Trương Tiêu Hàm, những người vốn định tản đi trong viện cũng dừng bước, mọi người vô thức nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, thấy nàng đón ánh mắt của Lâm quản sự, tiến lên một bước, từ trong ngực lấy ra một tấm phù, hai tay nâng lên, cung kính nói, Lâm quản sự, tấm phù này không bị cháy thành tro, người xem thử, thành công, sao có thể có người thành công, sự hâm mộ, kinh ngạc và không thể tin, tất cả cảm xúc đều tập trung vào đôi tay mảnh khảnh kia đang nâng tấm phù. Máu đỏ của Chu Sa vẽ nên những ký hiệu cổ quái sống động trên giấy. Linh lực nhàn nhạt lưu chuyển bên trong, là hỏa cầu phù, đúng là hỏa cầu phù. Lâm quản sự, nô tỳ 10 ngày nay không dám chậm trễ chút nào, lãng phí hơn 300 tấm phù, mới chế tạo được tấm hỏa cầu phù này. Thấy Lâm quản sự cứ ngây người nhìn tấm phù trong tay. Trương Tiêu Hàm đành phải nhắc nhở khéo léo, 300 tấm, nhiều, hay là ít, Lâm quản sự như bừng tỉnh, tiếp nhận tấm phù từ tay Trương Tiêu Hàm, lại nói như vừa tỉnh mộng, cái gì, 300 tấm. Trương Tiêu Hàm không hiểu, chỉ gật đầu, tốt, tốt, Lâm quản sự kích động nhìn tấm phù trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn những cô gái vây quanh, nghiêm nghị nói, bí mật giữ trong lòng, hiểu không, mọi người đáp ứng, không cần những cô gái lui ra, Lâm quản sự ôn hòa nói với Trương Tiêu Hàm, chờ một chút, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, rồi quay người bước vào phòng, nhị tiểu thư trong phòng đã nghe thấy hết thảy, đưa tay nhận lấy tấm phù từ tay Lâm quản sự xem xét. Hai người thì thầm, gần đạt đến trung phẩm, nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, Lâm quản sự vừa vào phòng chính, Trương Tiêu Hàm đã cảm thấy tay áo mình bị ai đó nắm lấy. Thập Nhất nhìn nàng với vẻ hâm mộ, cửu tỷ, tỷ sắp trở thành chế phù sư rồi, Thập Nhất cũng muốn làm chế phù sư, cửu tỷ, tỷ dạy ta đi, Trương Tiêu Hàm khó xử nhìn Thập Nhất, nàng không hiểu sao mọi người lại thấy việc này khó khăn như vậy. Ta cũng chỉ làm như Lâm quản sự nói, trước tiên vẽ quen thuộc ký hiệu hỏa cầu phù, rồi khống chế linh lực đều đều. Thập Nhất vội nói, ta luyện tập ký hiệu đến khi nhắm mắt cũng vẽ được, nhưng linh lực không khống chế được, hoặc nhanh hoặc chậm, nhất là những vòng tròn kia. Rồi ánh mắt sáng lên, nhìn Trương Tiêu Hàm với vẻ mong đợi, cửu tỷ, tỷ nhất định có cách tốt, đúng không, nhất định, đúng không. Trương Tiêu Hàm nhìn Thập Nhất hồi lâu, thấy vẻ mặt chờ đợi của nàng, lắc đầu, khống chế linh lực, ta cũng không biết nói sao, chính là, thật sự không biết giải thích thế nào, chính nàng cũng không thấy khó khăn, làm sao giảng giải cho Thập Nhất. Trên mặt Thập Nhất dần hiện vẻ thất vọng, buông tay áo Trương Tiêu Hàm ra, cửu tỷ, tỷ là người đầu tiên chế tạo được phù lục, dù có dạy ta, thù lao cũng là của tỷ, ta chỉ muốn vẽ được hỏa cầu phù, ta sẽ không tranh chức chế phù sư với tỷ. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, Thập Nhất mới 10 tuổi, cùng những người khác đều lớn lên trong môi trường khép kín. Nàng muốn vẽ hỏa cầu phù, muốn trở thành chế phù sư không sai, vấn đề là, nàng không thể đáp ứng được. Nàng chậm rãi lắc đầu, xin lỗi, Thập Nhất thất vọng buông tay. Không tin tưởng nhìn Trương Tiêu Hàm, nàng không chịu nói cho nàng biết, nàng không tin nàng. Trong viện tĩnh lặng, Trương Tiêu Hàm dần dần cảm thấy những ánh mắt thù địch. Trong lòng nàng cười khổ, không phải nàng không chịu dạy họ, mà là thật sự không biết giải thích thế nào. Khống chế linh lực quả thật như lời Trương trưởng lão nói. Chỉ hiểu mà không nói được, các ngươi đứng đây làm gì? Giọng nói nghiêm nghị của Lâm quản sự vang lên, những cô gái lập tức cúi đầu tản ra. Trương Thanh Cửu, theo ta tới. Lâm quản sự phảng phất không thấy vẻ kinh ngạc ghen tị của những cô gái khác trong viện, quay người đi về phía hậu viện, Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đi theo phía sau, đoán ý định của Lâm quản sự. Trong phòng lớn hậu viện, Lâm quản sự tự tay đặt một tấm phù trống không trên bàn. "Ngươi thử xem." Trương Tiêu Hàm trong lòng giật mình, trước mặt chế phù, tỷ lệ thành công của nàng, ngẩng đầu nhìn lên, không giấu giếm vẻ nghi hoặc trên mặt. Lâm quản sự đứng bất động, không giải thích gì, không có gì dễ giải thích, nàng muốn tận mắt xem Trương Tiêu Hàm chế tạo phù như thế nào, mới báo cáo lại cho thái thái, không chờ được câu trả lời nào. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, tiến lên một bước, cầm lấy phù bút, nhìn chăm chú vào tấm phù trước mặt, yên lĩnh một lát, rồi nhúng vào Chu Sa. Trương Tiêu Hàm không biết, khi nàng cầm lấy phù bút, chấm vào Chu Sa, nàng dường như biến thành người khác, ánh mắt tràn đầy sự tự tin kiêu ngạo, khẽ đưa linh lực vào phù bút, lập tức có cảm giác tự nhiên thoải mái, dù đã tính toán trước, cũng không thể thành công ngay một tấm, tuyệt đối không thể chế tạo được một tấm hỏa cầu phù, đối với Trương Tiêu Hàm dễ như trở bàn tay, thất bại cũng rất dễ dàng, chỉ cần tăng thêm linh lực trên phù, không cần phải làm giả, nếu thành công, đó là may mắn, đoán chừng là không thành công. Bình thường thử nghiệm, nàng đã biết giới hạn của linh lực, thử nghiệm vài lần, linh lực trong người tiêu hao hết, không ảnh hưởng đến việc tu luyện ban ngày, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Động tác của Trương Tiêu Hàm thuần thục, biểu tình tự tin, khiến Lâm quản sự cho rằng nàng sẽ thành công. Đáng tiếc, ngòi bút đột nhiên ngừng lại, tấm phù nhảy dựng lên, linh lực ngưng tụ trong chu sa lập tức tràn ra, trong nháy mắt, tấm phù biến thành tro tàn. Lần sơ suất này Trương Tiêu Hàm cũng không cố ý, nàng nhíu mày, sao vẫn không được? Linh lực một khi vượt qua giới hạn, phù bút sẽ có cảm giác trì trệ, chỉ một chút nhỏ không nhận ra, linh lực đã mất khống chế, tấm phù liền hóa thành tro tàn. Chương 24 khảo sát, trên mặt đã hiện vẻ thất vọng. Trương Tiêu Hàm ngưng thần suy nghĩ một lát, vẫn không tìm ra nguyên nhân, linh lực khống chế đều đều, nhưng chưa đến một tháng ba, phù bút đã bị linh lực trì trệ, vẫn không được. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, lại trải một tấm phù, nàng rất tập trung, quên rằng đây không phải công ty ở kiếp trước, trước mặt còn đứng một người có thể chi phối vận mệnh của nàng. Nàng quen thuộc tự mình làm, lại thử một lần, Lâm quản sự kiên nhẫn nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng vừa cầm lấy phù bút, liền như biến thành người khác, lại âm thầm gật đầu, chuyên chú như vậy, khó trách, sẽ quên thời gian khi tu luyện, 10 ngày nay, nàng nhất định đang không ngừng luyện tập, Lâm quản sự gần như có thể kết luận, Trương Tiêu Hàm hôm nay nhất định sẽ thành công, chỉ là, nàng còn trẻ, khống chế linh lực chưa ổn định, chỉ cần lớn thêm vài tuổi, ngộ tính mạnh hơn, nàng làm sao đoán được, trong lớp vỏ ngoài của Trương Thanh Cửu, chứa đựng linh hồn 29 tuổi của Trương Tiêu Hàm. Không chỉ 10 ngày nay khổ luyện chế phù, kiếp trước, nàng đã luyện thư pháp chừng 25 năm, 25 năm luyện thư pháp, hội họa, cùng với hai kiếp làm người, thần niệm khổng lồ, Trương Tiêu Hàm ở khống chế linh lực và hội họa, đã vượt xa người khác. Trương Tiêu Hàm liên tiếp thử 3 tấm, vẫn không thành công, linh lực trong người đã tiêu hao 1/3, nàng thở dài trong lòng, giảm bớt linh lực, lại hỏng 2 tấm, đến tấm thứ 6, Trương Tiêu Hàm vẫn không có ý định thành công. Lúc này, linh lực trong người còn lại không nhiều, không phải nàng không chịu trước mặt Lâm quản sự chế tạo được một tấm phù hoàn mỹ, mà là Trương Tiêu Hàm cảm thấy, ngay cả Lâm quản sự cũng không thể trở thành chế phù sư. Nàng thử hơn 300 tấm phù mới thành công một tấm, miễn cưỡng coi như được, nếu liên tục thành công, xác suất thành công không thực tế, tấm phù đầu tiên thành công, chỉ coi là may mắn, ngẫu nhiên thành công mới là bình thường, như thư pháp kiếp trước của nàng, ban đầu luyện tập, cũng chỉ ngẫu nhiên viết được vài chữ tốt. Mấy ngày ở kinh thành cũng không làm cho gia hài lòng. Linh lực trong người gần như tiêu hao hết, Trương Tiêu Hàm chán nản thở dài, thả xuống phù bút, nhìn về phía Lâm quản sự, trong lòng có chút cảm giác lo sợ như khi nộp bài cho thầy giáo ở kiếp trước. Nếu phán đoán của nàng chính xác, hôm nay biểu hiện coi như thành công, Trương Tiêu Hàm hoàn toàn thất bại, đúng như dự liệu của Lâm quản sự, nếu hôm nay Trương Tiêu Hàm thành công một tấm, nàng mới thực sự giật mình, nhưng như vậy, Lâm quản sự cũng hài lòng. Nàng quan sát Trương Tiêu Hàm, nàng vừa cầm lấy phù bút, khí thế liền thay đổi hoàn toàn, có chút phong phạm của Lâm trưởng lão khi chế phù. Không, thậm chí còn hơn, chỉ từ điểm này, Lâm quản sự có thể đánh giá. Sau một thời gian, Trương Tiêu Hàm nhất định sẽ trở thành một chế phù sư có năng lực. Nhất định, nàng nhìn thấy thân ảnh chuyên chú trước mắt, vẻ tự tin trong đôi mày khẽ nhíu, dường như thấy nàng múa bút thành từng tấm phù lục. Nếu như thế, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng đặt phù bút xuống, linh lực trong cơ thể đã hao tổn gần hết. Ngẩng đầu lên, nàng thấy Lâm quản sự đang kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Vẻ mặt đầy suy tư, Lâm quản sự, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng gọi một tiếng, cao ngài, chắc là tên của Lâm quản sự, ngươi. Lâm quản sự đột nhiên giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt nàng lộ vẻ mất hồn, trước mặt một nữ hài 10 tuổi mà lại mất hồn như vậy. Ánh mắt phức tạp của Lâm quản sự chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm hồi lâu, rồi mới hỏi, ngươi có nắm chắc hay không, cho ngươi đầy đủ thời gian, trong 100 chương lá bùa, còn có thể thành công một tấm, 1% xác suất thành công, thấp như vậy, cao ngài, tên Lâm quản sự, trong lòng giật mình. Trên mặt lại là biểu tình do dự, nàng lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, mới mang theo vẻ chần chờ nói, ta nghĩ, hẳn là có thể, ta nói không tốt. Lâm quản sự đối với câu trả lời của Trương Tiêu Hàm rất không hài lòng. Suy nghĩ một chút rồi lại bình tĩnh trở lại, nàng hôm qua mới thành công hoàn thành phù lục đầu tiên. Hôm nay liền ép buộc nàng đáp ứng có thể thành công lần nữa. Sự chần chờ của nàng cũng là bình thường. Lâm quản sự, linh lực của ta sắp tiêu hao hết rồi. Trương Tiêu Hàm vội vàng bổ sung thêm một câu, Lâm quản sự suy nghĩ một hồi. Nhìn Trương Tiêu Hàm, ngữ trọng tâm trường nói, về sau khi chế phù, chớ nên tiêu hao linh lực đến mức gần như không còn. Ân, nếu không cần thiết, bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại một chút linh lực trong cơ thể. Linh lực tiêu hao hầu như không còn rồi lại tu luyện. Hấp thu linh khí hầu như toàn bộ chuyển hóa thành linh lực. Tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Chuyện tốt như vậy, tại sao ta không nói cho ngươi, mà lại không để cho ngươi tiêu hao linh lực đến tận cùng? Gần như là vô thức, Trương Tiêu Hàm thốt lên, vì sao? Lâm quản sự kiên nhẫn giảng giải. Chúng ta người tu luyện, dựa vào chính là linh lực trong cơ thể, bởi vì có linh lực, mới có thể làm được những việc người thường không làm được. Tỉ như kích hoạt phù lục, thi triển pháp thuật vân vân. Lâm quản sự nhớ tới Trương Tiêu Hàm mới vào nội viện. Tuổi còn nhỏ, tu luyện đẳng cấp không đủ, còn chưa tiếp xúc qua pháp thuật, thậm chí chưa từng nghe qua chữ pháp thuật. Lâm quản sự lắc đầu, tóm lại, người nhớ kỹ đừng tiêu hao linh lực đến tận cùng là được rồi. Xem ra Lâm quản sự thật sự không biết việc tiêu hao linh lực đến tận cùng rồi lại tu luyện sẽ đạt được hiệu quả cao. Trương Tiêu Hàm không định nói ra, liền tiếp tục hỏi, như vậy, có biện pháp nào có thể nhanh chóng hồi phục linh lực đã tiêu hao sao? Vấn đề này Trương Tiêu Hàm đã suy nghĩ rất lâu, nhân cơ hội này liền hỏi ra, ha ha, phương pháp bổ sung linh lực rất nhiều, ngoại trừ bình thường vận hành công pháp tu luyện, còn có một loại đan dược gọi là dưỡng khí đan. Đan dược này do luyện đan sư luyện chế từ vài loại linh dược, có thể nhanh chóng bổ sung linh lực, còn có là hấp thu từ linh thạch. Lâm quản sự hết sức kiên nhẫn, đồng thời trong lòng ý niệm mơ hồ cũng dần rõ ràng hơn. Tốt, trước tiên không nói những chuyện này, ngươi đi ăn điểm tâm trước đi. Lâm quản sự lần đầu tiên vỗ vỗ vai Trương Tiêu Hàm. Lúc ăn cơm, Trương Tiêu Hàm đi muộn, vào đến phòng ăn, tất cả mọi người định đặt bát đũa xuống. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng đón nhận ánh mắt thù địch của một người trong viện. Nàng miễn cưỡng đưa thức ăn khó nuốt vào miệng, nếu rời đi, việc đầu tiên nàng sẽ làm là tự mình làm món cơm chiên trứng. Ếch, cũng không biết trong thế giới này có gà mái hay không? Chắc là có, chắc chắn sẽ có loài sinh vật đẻ trứng. Còn có dầu thực vật hay không? Có đậu nành hay không? Dựa vào ký ức về những món ăn ngon trong đầu, Trương Tiêu Hàm mới miễn cưỡng nuốt xuống thức ăn trước mặt. Thật sự là ngày càng không muốn ăn cơm ở đây, người ở đây cũng thật là có thể tu luyện, sao lại không thể làm cho đồ ăn ngon hơn một chút? Nấu cơm làm đồ ăn chẳng phải dễ hơn tu luyện nhiều sao? Chương 25, vấn trách, vừa vào đại môn Tuệ Hương cư, bước chân Trương Tiêu Hàm không khỏi dừng lại một chút. Trong viện, 6-7 người bạn cùng trang lứa cũng đang đứng giữa sân. Mồm năm miệng 10 bàn tán điều gì, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm vào, bọn họ liền dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn nàng, đang chờ ta sao? Trương Tiêu Hàm chỉ dừng lại một chút, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Trương gia này, nàng sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, nàng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với người ở đây, không muốn có quá nhiều lo lắng, càng không muốn kết bạn với ai, nàng căn bản không muốn gặp gỡ nhiều người ở đây, suy nghĩ của nàng khác biệt với họ, nàng cũng không thể, cũng không muốn truyền bá cái gì tư tưởng tự do bình đẳng cho ai. Thế giới này rốt cuộc như thế nào, nàng còn chưa hiểu rõ. Tự do đối với một người có thân phận như nàng liệu có phải là chuyện tốt hay không? Nàng cũng không biết, mà khát vọng tự do của nàng là do 29 năm cuộc sống trước kia mang lại. Là do giáo dục trước kia khiến nàng từ đáy lòng có loại ý niệm. Không tự do còn hơn chết, những điều này, không thể giải thích rõ ràng với người ở đây, trên thực tế cũng không cần thiết phải giải thích với ai. Đám nữ hài tử đứng lại, thay đổi vị trí, chặn đường Trương Tiêu Hàm, bị 6-7 cô gái mười mấy tuổi nhìn chằm chằm với sắc mặt khó coi. Chặn đường đi, Trương Tiêu Hàm có chút cảm giác cười khổ. Chỉ là một đám trẻ con thôi, ở kiếp trước, chúng nó còn đang học tiểu học, được cha mẹ cưng chiều, ân, lớn như vậy rồi, xem ra cũng biết ghen ghét giận dỗi. Trương Tiêu Hàm không tự chủ được lại quên mình hiện tại mới 10 tuổi. Nhìn thấy đám nữ hài này một bộ muốn bày tỏ sự thật, giảng đạo lý, niết, nàng hơi nhíu mày. Trương Thanh Tam, người lớn tuổi nhất, bước lên một bước, vẻ mặt khó chịu, mang theo vẻ giáo huấn và giận dữ khiển trách. Trương Thanh Cửu, chúng ta đều là người hầu hạ tiểu thư trong Tuệ Hương cư, không phân biệt gì cả. Ngươi vẽ ra hỏa cầu phù như thế nào, thì nên chia sẻ với mọi người, ngươi không nói một lời, giấu giếm tất cả, là có ý gì? Trương Tiêu Hàm buồn cười nhìn Trương Thanh Tam, nếu là người lớn sắp xỉ tuổi mình nói những lời này, nàng có thể lập tức dựng lông mày lên, phản kích trở lại, nhưng mà, đối với những cô gái mười mấy tuổi này, chế giễu lại không nói nên lời, thế là nàng cười cười, thờ ơ nói cái gì, trưởng lão dạy khi tất cả mọi người ở đó, các ngươi không phải cũng nghe thấy sao? Trương Thanh Tam nhíu mày, đề cao giọng nói. Trưởng lão dạy là trưởng lão dạy, chúng ta đang hỏi ngươi, ngươi vẽ ra như thế nào? Lời nói này rất vô lý. Trương Tiêu Hàm nghe xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, những đứa bé này quá bất lễ, rõ ràng là cầu người giúp, lại nói như thể chính mình nợ họ vậy, nhưng mà, những đứa trẻ này cũng bị tẩy não, không trách được chúng nó, nhưng mà, nếu mình tùy ý chúng nó chất vấn như vậy, chúng nó sẽ không cho rằng mình nhường chúng nó, ngược lại sẽ không dứt khoát, nếu luôn bị người quấn lấy, cũng là phiền lòng. Trương Tiêu Hàm biểu lộ nghiêm túc lên. Nghiêm túc hỏi, ý của các ngươi là nói, trưởng lão không tận tâm tận lực dạy chúng ta chế phù, cho nên các ngươi mới không lĩnh hội được, đến hỏi ta, nói xong liền hối hận, lời nói này quá nặng, chỉ là trẻ con thôi, mình so đo với chúng nó làm gì? Trương Thanh Tam lập tức hoảng sợ, dù tuổi còn nhỏ nhưng nàng cũng biết lời Trương Tiêu Hàm nói rất nặng. Trưởng lão là người có địa vị như thế nào? Lâm quản sự đối với trưởng lão cũng rất cung kính, lời này của Trương Tiêu Hàm nếu truyền đến tai trưởng lão, không, chỉ cần truyền đến tai Lâm quản sự, chính mình mấy người liền sẽ bị phạt. Ngươi nói bậy. Trương Thanh Tam lớn tiếng nói, ta chỉ là hỏi ngươi vẽ ra như thế nào. Trương Thanh Cửu, Tam tỷ hỏi ngươi nên trả lời tử tế. Trưởng ấu có thứ tự, tôn ti rõ ràng, đây là chấp sự nói. Chính là, ngươi vẽ hỏa cầu phù như thế nào? Ngươi mới luyện khí nhị tầng thôi, sớm muộn gì chúng ta cũng vẽ được, ngươi chỉ là sớm hơn thôi. Ngươi nếu không nói, chính là không muốn chúng ta cũng vẽ được phù lục, không muốn chúng ta vì tiểu thư mà ra sức. Mấy người mồm năm miệng 10 chen lời, vẻ mặt tức giận, phảng phất Trương Tiêu Hàm không trả lời, chính là chuyện sai trái tột cùng. Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa lớn, không nóng giận, cười như không cười nhìn vẻ mặt đầy phẫn uất của họ. Chờ tiếng nói nhỏ dần xuống mới nói, nói như vậy, các ngươi đều cho rằng trưởng lão tận tâm tận lực dạy chúng ta. Đương nhiên là rồi, 11 người cùng nhau chen lời một câu, ân, Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, vẫn nhìn mọi người, rồi chậm rãi nói, như vậy, các ngươi có từng nghe câu nói này không? Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, tất cả mọi người sửng sốt, lời này là có ý gì? Tại đại môn, ai cũng không nghe thấy tiếng bước chân của Lâm quản sự. Bà ta đứng ngoài cửa một lúc, nghe thấy tiếng tranh luận trong sân, lời nói của Trương Tiêu Hàm cũng làm bà ta sửng sốt. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, lời này nếu ngẫm kỹ lại, rất có lý a. Chúng ta cùng nhau nghe Trương trưởng lão giảng giải, trưởng lão giảng giải rất tận tâm tận lực, chúng ta không có nghi ngờ gì, như vậy, tại sao ta có thể chế được phù lục, mà các ngươi thì không? Trương Tiêu Hàm vẫn nghiêm túc hỏi, chúng ta không biết nên hỏi ngươi, có người tiếp lời, ta đã trả lời các ngươi rồi. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, 10 ngày nay, trừ ăn cơm và ngủ, toàn bộ thời gian của ta đều dùng để tu luyện và chế phù. Xin hỏi các vị, ai làm được như ta? Trương Tiêu Hàm từng người nhìn đám người, ánh mắt đảo qua mỗi người, nhìn thấy có người không tin, có người suy tư, còn có người giật mình. Ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy, trừ ăn cơm và ngủ, không phải tu luyện thì là luyện tập chế phù, ngoài ra chúng ta còn làm được gì? 11 người không cam lòng nói, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng không ngại nhắc nhở những nữ hài này, thế giới này, chỉ cần nhìn vào chế độ đối với nữ tử là biết nghiêm khắc ra sao. Tương lai, đối với mấy cô gái này có thể còn tàn khốc hơn. Các ngươi có thể làm nhiều việc lắm, Trương Tiêu Hàm chỉ vào đầu mình nói, các ngươi có từng suy nghĩ, có từng ngộ ra không? Còn có, các ngươi dùng bao nhiêu thời gian trên chế phù, thời gian ngủ nghỉ là bao nhiêu? Trải qua khổ đau, mới là người xuất chúng, nói xong liền thở dài một chút, trưởng lão nói rồi, có nhiều thứ chỉ có thể hiểu, khó mà truyền đạt bằng lời. Giống như việc khống chế linh lực, ngươi có thể nói rõ ngươi khống chế linh lực như thế nào sao? Đương nhiên là biết, chính là, 11 người nói, nhưng lại mắc kẹt, chính là, có người tiếp lời, khoa tay múa chân, nhưng lại dừng lại trên không trung. Khống chế linh lực chính là như thế, trong lòng nghĩ vận chuyển thế nào thì vận chuyển thế ấy. Chính là lúc nào cũng không giống như trong suy nghĩ. Trương Tiêu Hàm lại đảo mắt nhìn đám cô gái, có thời gian, không bằng luyện tập nhiều hơn, tụ tập ở đây như vậy, thời gian lãng phí vô ích, trên thực tế. Trương Tiêu Hàm trong lòng nghĩ là, các ngươi cũng không có gì giải trí, vậy thì nên tu luyện nhiều hơn, chỉ có mạnh mẽ mới có thể sống sót trong gia tộc ăn thịt người này. Hảo một câu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, giọng nói của Lâm quản sự đột ngột vang lên sau lưng. Chương 26, gặp nhị thái thái, giọng nói của Lâm quản sự đột nhiên vang lên sau lưng. Trương Tiêu Hàm giật mình, vội vàng quay người lại, thấy Lâm quản sự đang nghiêm túc đứng ở cửa lớn, nàng vội vàng thi lễ, gặp qua Lâm quản sự, tiếng thỉnh an vang lên theo sau. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, lời này hay, Lâm quản sự tán thưởng một câu, rồi ánh mắt nhìn qua Trương Tiêu Hàm, rơi vào mặt mỗi người trong sân, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi, việc đám người chất vấn Trương Tiêu Hàm như vậy, tất cả đều rơi vào mắt Lâm quản sự làm sao có thể không giận, đều được dạy cách chế phù như nhau, tại sao Trương Thanh Cửu lại thành công trước, trên con đường tu luyện, người khác chỉ có thể dạy ngươi một vài điều cốt yếu, nếu muốn nắm giữ chân chính thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Trương Tiêu Hàm còn tưởng rằng Lâm quản sự sẽ mắng mỏ đám người này. Không ngờ chỉ nói một câu như vậy, rồi quay sang Trương Tiêu Hàm, đột nhiên nói, Trương Thanh Cửu, ngươi rất tốt. Trương Tiêu Hàm ngây người một chút, lời này là khen ngợi gia đình hay là khen nàng? Bà ta phất tay, để đám nữ hài tử tản đi, Trương Thanh Cửu này không đơn giản, nàng lại có thể nói ra câu. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, nữ hài 10 tuổi mà có thể nghĩ ra câu nói này. Thật không đơn giản, cẩn thận suy nghĩ một chút, quá trình tu luyện chẳng phải liền là như vậy sao? Gia tộc chấp sự chỉ phụ trách đem Trường Xuân Quyết phân phát đến mỗi người trong tay. Đối với khẩu quyết trên giảng giải một lần, tiếp đó, liền muốn nhìn ngộ tính của cá nhân, không có ai sẽ cho ngươi thêm giảng thuật lần thứ hai. Đối mặt với các chấp sự nghiêm khắc, có thể mở miệng hỏi thăm cũng là số ít, mà các chấp sự giảng giải cũng sẽ không hoàn mỹ như thế. Trường Xuân Quyết là mỗi cá nhân đều cần tu luyện, nhưng mà, linh lực đề cao của mỗi người cũng đều khác nhau, chính là ở chỗ tu luyện về sau a. Lâm quản sự chậm rãi lặp lại câu nói này. Chỉ cảm thấy câu nói này chữ nào cũng là châu ngọc. Đứng ở trong viện, không khỏi liền bị câu nói ấy làm say mê. Trương Tiêu Hàm trở về phòng, lập tức dò xét linh lực trong cơ thể, như thế ăn bữa cơm công phu, linh lực trong cơ thể đã chậm rãi khôi phục phần nào. Nàng chậm rãi trải một tấm lá bùa lên bàn, nhìn thấy Lâm quản sự cuối cùng về đến gian phòng của chính mình. Như dựa vào thời gian khôi phục linh lực, nhất định sẽ rất lâu. Trương Tiêu Hàm nhún nhún vai, chấp bút, đem linh lực trong cơ thể tận khả năng thúc đẩy ra. Ngay trên lá bùa cho đến hao hết thể nội một giọt linh lực cuối cùng, cảm thụ được sự trống rỗng trong cơ thể, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ tới lời Lâm quản sự nói trước kia, ngoài việc dựa vào tu luyện để khôi phục linh lực, còn có thể ăn đan dược và hấp thu từ linh thạch. Lâm quản sự nói đến thời điểm, giống như chính là thuận miệng nhắc tới, phảng phất dưỡng khí đan là vật rất bình thường, nàng cũng có chút hâm mộ và hướng tới cảm giác ấy. Đối với những vật chưa có được, hối hận hoặc là đầy đầu huyễn tưởng là vô ích, trừ phi có cơ hội được thử. Hiện giờ, dù dưỡng khí đan là tròn hay phương, là thơm hay thối cũng không biết, đối với nó mà sinh ra tưởng tượng là không sáng suốt. Huống hồ nhắc tới linh thạch loại vật quý giá ấy, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, khoanh chân ngồi trên giường, bất luận là dưỡng khí đan vẫn là linh thạch, đều không phải là mình hiện giờ có thể tiếp xúc, vẫn là nên đàng hoàng dựa vào tu luyện để khôi phục linh lực a. Buổi chiều, toàn bộ Tuệ Hương cư đều yên tĩnh, ngay cả trong nội viện cũng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có mấy chú chim nhỏ trên cành nhảy nhót, tiếng ríu rít thỉnh thoảng truyền đến, giấu đi sự hâm mộ hay ánh mắt ghen tị trong lòng. Trương Tiêu Hàm đi theo sau lưng Lâm quản sự, lần thứ nhất đi theo con đường khác hướng nội viện, rời khỏi Tuệ Hương cư, Lâm quản sự thả chậm bước chân, ra hiệu Trương Tiêu Hàm cùng đi song song, một đường giới thiệu cho nàng từng phân bộ, từng viện tử cư trú của các tiểu thư. Trương Tiêu Hàm dụng tâm ghi nhớ, chờ nhìn thấy trước mặt một tòa viện tử rõ ràng lớn hơn chút. Nghe được Lâm quản sự nói, đây chính là chỗ ở của nhị lão gia cùng nhị thái thái. Cái kia một tòa lớn hơn một chút chính là tộc trưởng viện tử. Con đường đi tới này, Trương Tiêu Hàm đối với sắp đặt nội viện có chút hiểu rõ. Ba vị lão gia, thái thái có viện tử ở phía trước nội viện, lại lớn hơn một chút, các tiểu thư ở phía sau, còn các thiếu gia thì không biết, Lâm quản sự không có nói ra, Trương Tiêu Hàm tự nhiên cũng không tiện hỏi thăm, nguyên bản mong muốn Lâm quản sự nói thêm về nhị thái thái. Đây là người lớn hơn mình đầu tiên bái kiến sau khi đến đây, tự nhiên nên tìm hiểu một chút, thế nhưng là, Lâm quản sự một chữ cũng không đề cập, Trương Tiêu Hàm tự nhiên cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Mặc dù lấy ra hỏa cầu phù, nhưng thân phận nàng hiện giờ vẫn là một thứ nữ đê tiện. Nàng bây giờ chưa đủ để cho người ta xem trọng, thận trọng từ lời nói đến việc làm là quan trọng nhất. Mắt thấy đến cửa đại viện, Lâm quản sự mới nói một câu, nhị thái thái là người cực tốt, kêu ngươi đến sợ là có ban thưởng gì, ngươi không cần khẩn trương. Trương Tiêu Hàm nói một tiếng cảm ơn, nhìn thấy đã đến cửa vào, trước cửa rồng bay phượng múa mấy chữ to, Ninh An viện. Trương Tiêu Hàm dừng chân nhìn lại, đây cũng là nơi quen thuộc kiếp trước, thấy chữ viết đẹp liền không nhịn được thưởng thức, đó là thân bút của lão gia. Lâm quản sự thong thả nói, vẫn là lão gia lúc tuổi còn trẻ viết, nếu là không cho hắn làm thị thiếp. Lâm quản sự cất bước đi vào, Trương Tiêu Hàm vội vàng đi theo, Lâm tỷ tỷ, ngươi qua đây. Liền một nữ nhân lớn tuổi chào đón, Lâm quản sự cười làm lành nói, thái thái phân phó gọi người trong viện tới xem tiểu thư một chút. Ánh mắt liền rơi vào trên thân Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nửa cúi đầu, rơi vào sau lưng Lâm quản sự, nghe Lâm quản sự đáp lời xong, liền khẽ cúi chào, địa vị mình thấp, nhìn thấy người liền hành lễ nhiều hơn, ta đi thông báo một tiếng, cực khổ Lâm tỷ tỷ chờ một lát, không dám, làm phiền muội muội. Lúc này, Trương Tiêu Hàm mới khẽ ngẩng đầu, trong lòng hơi kinh ngạc, nữ tử kia rõ ràng là người bình thường, lại có thể xưng hô tỷ muội với Lâm quản sự, nàng ở nơi nhị thái thái nhất định rất đắc thế. Chỉ thấy màn cửa vén lên, nữ tử trước kia đi vào đi ra nói, Lâm tỷ tỷ, mời vào. Trương Tiêu Hàm đi theo sau lưng Lâm quản sự, nhìn thấy Lâm quản sự nửa ngồi hành lễ, nàng cũng không dám, thân phận mình không bằng Lâm quản sự, nàng quy củ quỳ xuống, dập đầu một cái, ai, 10 ngày qua mỗi ngày sáng sớm cũng là như thế cho nhị tiểu thư dập đầu. Lúc này, cho một người lớn tuổi hơn mình dập đầu, mâu thuẫn hầu như không tồn tại, Trương Tiêu Hàm càng ngày càng khinh bỉ chính mình, không có cốt khí, không có chí khí, trên mặt lại không dám biểu hiện ra, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, một ánh mắt sắc bén rơi vào trên người, làm cho nàng toàn thân không thoải mái, may chỉ là một cái chớp mắt, nguyên chủ kiến thức cạn, Trương Tiêu Hàm cũng biết rõ, đây là chênh lệch tu vi mang lại, mình cùng nhị thái thái chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Đó là thúc ngựa cũng không đuổi kịp, không chỉ từ niên linh, còn có tiên thiên linh căn, còn có tài nguyên tu luyện, từ Lâm quản sự nhắc tới dưỡng khí đan cùng linh thạch. Trương Tiêu Hàm liền biết vì sao tu vi nhị tiểu thư lại cao hơn nhiều so với những thứ nữ này. Huống hồ là nhị thái thái. Chương 27 ban thưởng, chỉ như thế một ánh mắt, cơ thể Trương Tiêu Hàm liền tự nhiên sinh ra e ngại. Mặc dù loại e ngại này không phải Trương Tiêu Hàm tình nguyện, nào dám không cung kính quy củ dập đầu thỉnh an, trong lòng vẫn còn lo lắng, ánh mắt nhị thái thái này có thể hay không nhìn thấy chính mình giấu túi chữ vật trong người. Cái túi chữ vật này nếu bị phát hiện, mình lộ liễu trên thế giới này, nàng không cách nào giải thích lai lịch cái túi này, tự nhiên, cũng không thể giữ được mạng mình. Nàng quỳ, duy trì tư thế dập đầu, cho đến nghe được một câu, đứng lên đi, mới đứng lên, không dám ngẩng đầu, chỉ dám nhìn xem chân mình, ngẩng đầu lên, nhị thái thái âm thanh rất dịu dàng, hoàn toàn không giống ánh mắt nàng sắc bén như thế, mới luyện khí nhị tầng, liền chế được phù lục thành phẩm, phẩm chất còn gần trung phẩm. Nhớ tới đêm qua cùng lão gia thương lượng, nữ hài tử này chắc chắn là không thể giao đến trong tộc, lưu lại trong phòng mình cũng không yên ổn, vẫn là đặt ở trong phòng nữ nhi để cho Lâm quản sự nhìn giữ. Nhị thái thái khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, nếu nữ hài tử này thật sự có thành tựu, như vậy, Trương Tiêu Hàm ứng thanh ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một phụ nhân chừng 30 tuổi. Khuôn mặt đẹp mỉm cười, mặt mũi cùng nhị tiểu thư rất giống, chỉ là quá trẻ, hoàn toàn không giống mẫu thân hai đứa bé, nhất là hai đứa bé đều mười mấy tuổi rồi. Có chút ngạc nhiên, thần sắc ngẩn ngơ, ân, nữ hài tử này nhìn thấy ta liền giật mình ngạc nhiên. Là có ý gì? Ừ một tiếng, mới chậm rãi hỏi, nhìn thấy ta rất giật mình sao? Âm thanh vẫn dịu dàng, bất quá, thanh âm này rơi vào tai Trương Tiêu Hàm, không chỉ dịu dàng, còn mang theo chút chất vấn. Trương Tiêu Hàm biết mình sơ suất, một hạ nhân, lần đầu nhìn thấy chủ tử liền mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Làm sao không làm người ta nghi ngờ, lập tức không bằng suy nghĩ nhiều, bản lĩnh nịnh nọt mang từ kiếp trước lập tức có đất dụng võ. Những lời nói lưu loát phảng phất không cần suy nghĩ, liền từ miệng nàng nói ra. Trở về thái thái, nô tỳ nguyên tưởng thái thái là mẫu thân tiểu thư, lại không ngờ thái thái lại trẻ tuổi mỹ mạo như vậy. Nô tỳ nhìn tướng mạo thái thái lại không giống mẫu thân tiểu thư, giống như tỷ tỷ ruột thịt của tiểu thư, cho nên giật mình, cầu thái thái thứ tội. Nói xong hết sức lo sợ quỳ xuống, trong lòng khẩn cầu, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, nữ nhân nào không thích người khác khen mình trẻ tuổi mỹ mạo. Tiêu Tàn nhị thái thái cũng vậy, lời mình cũng không hoàn toàn là nịnh nọt, nhị thái thái quả thật quá trẻ tuổi. Nhị thái thái cũng sững sờ, tiếp đó nở nụ cười, đồ trang sức trên người rung động theo, thần sắc càng thêm kiều mị, đứa nhỏ nói, ta có thể dạng sợ nàng đâu, mau dậy đi, miệng ngọt quá. Trương Tiêu Hàm lời nói ai nghe cũng thích, người tu luyện vốn trẻ hơn người thường, nhị thái thái đến cùng là mẫu thân mấy đứa bé, ai muốn mình trông già chứ. Lâm quản sự khi nghe nhị thái thái nói, ân, liền sợ hết hồn, lúc này, mới tỉnh lại, vội vàng cười làm lành, thái thái, nhà đầu này cũng là lần đầu nhìn thấy chủ tử. Nói cũng là, nhà đầu này nói chuyện khéo, nô tỳ cũng có cảm giác này, thái thái nhìn thực sự càng ngày càng trẻ, câu kia, giống như tỷ tỷ ruột thịt tiểu thư, lại không nói ra miệng, nhị thái thái cười như không cười liếc Lâm quản sự một cái, mới cười híp mắt đối với Trương Tiêu Hàm nói, ngươi chế hỏa cầu phù ta xem qua rồi, hảo hài tử, ngươi dụng tâm như vậy, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Dừng một chút, thu đồng, đem đồ vật lấy ra, lấy thêm một bình dưỡng khí đan nữa. Dưỡng khí đan, Trương Tiêu Hàm lỗ tai lập tức dựng lên, lại là cho mình sao? Lâm quản sự cũng kinh ngạc, không có nghe lầm chứ, thái thái lại muốn ban thưởng một bình đan dược, cái này nguyên bảo cũng đáng 5 lượng bạc, cầm lấy đi, có thể ở đầu bếp ăn chút đồ ngon, dưỡng khí đan ngươi còn chưa từng nghe qua à, đây là đan dược bổ sung linh lực. Trương Tiêu Hàm đưa tay tiếp nhận, không che giấu vui sướng trong lòng, vội vàng lại dập đầu cảm ơn, hảo hài tử, cố gắng lên, chúng ta nhị phòng sẽ không bạc đãi ngươi. Nhị thái thái cũng đơn giản hỏi vài câu, giống như cũng không để ý lắm năng lực chế phù của Trương Tiêu Hàm. Tiếp đó liền vẫy tay cho hai người rời đi, từ lời nhị thái thái có thể nghe được, nguyên bản ban thưởng cho mình chỉ là 5 lượng bạc nguyên bảo. Thêm dưỡng khí đan này, cũng là vì câu nói kia của mình, xem ra bất luận thế giới nào, nữ nhân đều thích nghe người khác khen mình trẻ đẹp. Bất quá, lời này cũng không thể tùy tiện nói, không thể làm cho người ta cho là mình chỉ biết nịnh nọt. Xem thường mình, rời đi viện tử nhị thái thái, Trương Tiêu Hàm nhìn bốn bề vắng lặng, giữ chặt Lâm quản sự lại, từ trong ngực móc ra dưỡng khí đan và thỏi bạc ròng mà nhị thái thái ban thưởng nói. Lâm quản sự, bạc này ta không có chỗ dùng, Lâm quản sự cần hơn ta, việc tặng lễ cũng là một môn học vấn, kiếp trước Trương Tiêu Hàm không quen, bây giờ cũng vậy, nói năng ngọng nghịu, nhưng ý tứ cũng rõ ràng, nhìn xem dưỡng khí đan, trong lòng không nỡ, đây là có thể tăng trưởng linh khí, cũng không biết trong bình có bao nhiêu viên. Lâm quản sự thấy Trương Tiêu Hàm siết chặt bình, mặt mũi tràn đầy không nỡ, dáng vẻ do dự rất buồn cười, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trương Tiêu Hàm, rõ ràng chín, ngươi có lòng này ta liền vui rồi. Đây là thái thái thưởng ngươi, ngươi cứ yên tâm cất kỹ, nữ hài này không tham lam, cũng thức thời, không phải loại người kiến thức hạn hẹp, đáng giá bồi dưỡng. Trương Tiêu Hàm vẫn vì sự hẹp hòi và không nỡ của mình mà ngượng ngùng. Nàng thành khẩn nói, Lâm quản sự, bình dưỡng khí đan này, ta thật cần, nhưng bạc, ta thật sự không cần, nếu không, Lâm quản sự, cứ phiền ngươi giúp ta giữ hộ. Lâm quản sự nở nụ cười, đứa nhỏ này hiểu chuyện, không giống người có thể nuôi dưỡng ra ở giáo dưỡng viện. Trong lòng càng thêm mừng thầm, nàng đưa tay nhận lấy. Tiện tay vỗ vỗ Trương Tiêu Hàm, hảo, ta giúp ngươi giữ hộ trước, ngươi yên tâm. Trương Tiêu Hàm cười cười, coi câu nói này là khách khí, bạc đưa ra ngoài rồi cũng muốn lấy lại, làm sao có thể, dưỡng khí đan bình thường dùng là được rồi. Ăn một viên, vận hành công pháp, dược lực sẽ dần dần hấp thu, một viên thường bổ sung được 3 ngày thành quả tu luyện. Không chờ Trương Tiêu Hàm hỏi, Lâm quản sự cười híp mắt nói cho Trương Tiêu Hàm, cũng đổi thành chính mình tính toán kỹ lưỡng, vì sau này lưu lại đường lui, chỉ là tiếp đó làm sao, còn phải xem nữ hài này. Còn muốn mưu tính một phen, Trương Tiêu Hàm cũng không biết năng lực chế phù của mình. Rơi vào mắt nhị thái thái và Lâm quản sự, đã làm cho họ sinh ra những toan tính khác nhau. Chương 28 không tham lam, trở lại viện, Trương Tiêu Hàm liền vội vàng vào phòng mình, đóng cửa lại, tinh tế xem xét bình thuốc trong tay, Đây là bình sứ tố công tinh xảo, màu trắng như tuyết, miệng bình là nút chai, đậy thật chặt, mở miệng bình, một mùi thơm nhàn nhạt liền từ miệng bình tràn ra. Trương Tiêu Hàm tiến tới, nhẹ nhàng hít một hơi, tâm thần lập tức nhẹ nhàng thoải mái, lúc này mới hít một hơi, đã thoải mái như vậy, nếu ăn, không biết sẽ thế nào nữa. Trương Tiêu Hàm có chút mong đợi, đổ ra lòng bàn tay, đan dược chỉ to hơn đậu nành một chút, mềm mại, không khác gì viên thuốc đông y kiếp trước, chỉ là mùi thơm nghe rất dễ chịu, tổng cộng 10 viên, đặt trong lòng bàn tay xem một lúc, không nhịn được lại hít vài hơi mùi thơm của thuốc, mới lưu luyến mà thu hồi đan dược vào bình, suy nghĩ, từ Lâm quản sự nàng biết, một viên dưỡng khí đan bù đắp được 3 ngày tu luyện. Như vậy nếu linh lực mình đều hao hết rồi mới dùng, có phải dược hiệu sẽ càng tốt hơn không? Một trận hỏa hoạn thiêu đốt 3 ngày, mà ta bình thường tu luyện 3 ngày liền đã đuổi kịp nguyên chủ 3 ngày tu luyện. Như vậy tổng cộng là 9 ngày, 10 liễu khí đan, liền có thể bắt kịp 90 ngày tu luyện, tương đương với 3 tháng. Hưng phấn một hồi, lại lắc đầu, dưỡng khí đan, nhị thái thái tùy tiện liền lấy ra, hơn nữa Lâm quản sự lúc nhìn thấy cũng không có biểu hiện gì hâm mộ. Xem ra hiệu quả không đến mức lớn như vậy, ước lượng dưỡng khí đan trong tay, suy nghĩ đến nhị thái thái nơi ở sắp xếp, bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề luôn khiến mình nghi hoặc. Tại nhị thái thái nơi ở, ta không thấy nhị tiểu thư, mỗi ngày sáng sớm, nhị tiểu thư đều rời khỏi Tuệ Hương cư, đến lúc cơm chiều thường thường vẫn chưa trở về, hôm nay tại nhị thái thái nơi ở cũng không thấy nàng. Vậy ban ngày nàng đi đâu? Một tiểu thư, dù cho thế giới này đối với đích nữ không có nhiều quy củ như vậy, nhưng mỗi ngày ít thấy bóng dáng nhị tiểu thư cũng là bất thường. Trước kia, nàng rời đi rồi buổi chiều mới trở về. Ân, thỉnh thoảng cũng có lúc lười nhác trong phòng, cũng chưa từng thấy nhị tiểu thư thêu hoa, đánh đàn, hoặc là may vá quần áo. Khó khăn thay, thế giới này cũng có học đường, nhị tiểu thư mỗi ngày cũng phải đi học sao? Hay là thế giới này tiểu thư, thiếu gia đều là loại người hoàn khố? Lại nhún nhún vai, việc này với ta có liên quan gì? Ta sớm muộn cũng sẽ rời đi, nhị tiểu thư không ở trước mắt càng dễ dàng hơn. Nhị tiểu thư đi vào trong viện lúc, Trương Tiêu Hàm đang chế tạo phù chú, không hề phòng bị, nhị tiểu thư không trở về phòng mình, mà là trực tiếp đẩy cửa phòng Trương Tiêu Hàm ra. Trương Tiêu Hàm lúc ấy đang chế tạo phù chú, cửa sổ hé mở, chỉ cần hơi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mọi việc trong viện. Nhưng nàng không ngờ rằng nhị tiểu thư hành động lại trực tiếp như vậy. Tay run một cái, dưới ngòi bút, lá bùa lập tức hóa thành tro bụi, may mắn mình chú ý, mỗi chế tạo được một tấm hỏa cầu phù đều lập tức thu vào túi trữ vật. Bằng không, trên bàn nếu là mười mấy tấm hỏa cầu phù bị tán loạn thì phiền toái. Trương Tiêu Hàm nắm phù bút, giật mình nhìn nhị tiểu thư đi tới. Thấy nàng đi thẳng đến trước bàn mình, nhìn nhìn đống tro tàn trên bàn, khẽ nhíu mày, mang theo vẻ khinh thị nói, sao vậy, ta làm phiền đến ngươi rồi. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, vị đại tiểu thư này lại ở đâu không vui. Nàng chậm rãi thả xuống phù bút, thi lễ nói, không dám. Trương Hiểu Tuệ hừ một tiếng, trước kia thứ nữ này vẫn luôn ngoan ngoãn, nhưng giờ phút này nhìn nàng chính là không thoải mái, dựa vào cái gì một cái thứ nữ chẳng mấy chốc sẽ cùng mình bình chi bình du ô. Nhớ tới lời mẫu thân và lời mình đã nói, thứ nữ này rất có thể trở thành Trương gia vị chế phù sư thứ hai. Cần mình hảo hảo quan sát, tìm kiếm cơ hội vây bắt, nàng nếu là lại có thể chế tạo được một tấm phù chú, liền nhất định sẽ là chế phù sư, chính là một bảo vật, truyền vào tộc, Tuệ Ương cư nhỏ bé này liền giữ nàng không được, với địa vị của mẫu thân, chỉ có thể đối với nàng ban chút ân huệ nhỏ, nếu động tác lớn, khó tránh khỏi sẽ truyền đến tai mắt người khác trong tộc. Mẫu thân muốn mình để ý nàng, kéo dài quan hệ với nàng, muốn để nàng cam tâm tình nguyện nhận mình là chủ nhân. Dù sau này thật sự trở thành trưởng lão trong tộc, vừa nghĩ tới chính mình trong viện nha hoàn, cũng có thể trở thành trưởng lão trong tộc, sau này địa vị có thể vượt qua cả mình, Trương Hiểu Tuệ trong lòng liền không thoải mái, nàng chậm rãi ngồi xuống ghế duy nhất trong phòng, nhìn Trương Tiêu Hàm vẫn duy trì tư thế hành lễ nửa ngồi. Trong lòng chậm rãi hưởng thụ khoái cảm ấy, một cái hầu bao nhỏ xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm đang nửa ngồi. Hầu bao được may vô cùng tinh xảo, phía trên dùng chỉ màu sắc rực rỡ thêu vài đóa hoa nhỏ. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, ta đã nói, ngươi làm tốt, ta sẽ thưởng ngươi. Trương Hiểu Tuệ nghiêng người lại gần Trương Tiêu Hàm, cầm đi, cái này hầu bao cũng đáng giá một lượng bạc. Nhìn Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhận lấy hầu bao, Trương Hiểu Tuệ ngồi thẳng người, ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là người của Tuệ Hương cư ta, là nha hoàn của ta Trương Hiểu Tuệ, ngươi trung thành, ta tự nhiên sẽ thưởng ngươi, nếu phát hiện ngươi có hành vi bất lợi, ta cũng sẽ không khách khí. Trương Tiêu Hàm buồn cười nghe nhị tiểu thư ra vẻ uy nghiêm, chỉ điểm nhỏ như vậy cũng biết, quả nhiên là đích nữ trong đại gia tộc, từ nhỏ được giáo dưỡng khác biệt, vẫn duy trì tư thế nửa ngồi, liền thấy tiểu thư trước mặt khinh thường đứng dậy, đẩy cửa ra, nghênh ngang rời đi, chậm rãi đứng dậy, tư thế nửa ngồi kia một hồi, nơi nào cũng không thấy mỏi như, quả là lợi ích của việc tu luyện. Xoa bóp hầu bao, bên trong có một cục tròn trịa cứng cáp, chắc hẳn là một lượng bạc, mở ra, đổ ra một đống vụn bạc, Trương Tiêu Hàm thưởng thức một hồi, thu vào ví tiền, kiếp trước tiếp xúc chỉ là tiền xu và tiền giấy, loại vụn bạc này là lần đầu tiên thấy. Đem hầu bao buộc ở bên ngoài vạt áo, đây là nhị tiểu thư ban thưởng, không ngại treo ở bên ngoài, cũng phù hợp với tâm tính tuổi thiếu niên của thân thể này. Suy nghĩ một chút lại tháo xuống, không cần thiết tự chuốc lấy phiền toái, quá phiền phức, cùng dưỡng khí đan để chung trong ngực là được rồi, không để ý đến sự lạnh nhạt và địch ý của những cô gái khác đối với mình. Đừng nói là tiểu nữ hài 10 tuổi, lực sát thương của ánh mắt có hạn, Trương Tiêu Hàm là người đã trải qua sóng gió lớn trong kiếp trước. Đã trải qua chuyện xuyên việt linh hồn như vậy, trong kiếp trước, hẳn là đã từng trải qua cái chết. Buổi tối, Trương Tiêu Hàm đóng kỹ cửa phòng, sau khi hao hết linh khí cuối cùng, cảm giác trống trải cô đơn lại một lần nữa ập đến. Khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra bình sứ từ trong ngực, lấy ra một viên đan dược trên tay, hương khí của đan dược, mang lại cảm giác không kịp chờ đợi, bỏ vào miệng, lập tức tan ra, theo cổ họng chảy xuống, trong bụng lập tức tuôn ra một luồng linh khí khổng lồ. Không dám chậm trễ, lập tức vận hành Trường Xuân Quyết, linh khí khổng lồ lập tức tìm được chỗ thoát ra, điên cuồng tràn vào kinh mạch vốn trống rỗng lập tức trở nên phong phú, chỉ là một chu thiên, linh lực vốn đã cạn kiệt lập tức được bổ sung đầy đủ. Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, quả nhiên là linh dược, linh lực hao hết nhanh như vậy liền được bổ sung, còn dư lại nhiều linh khí như vậy, lần này tu luyện, Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa quên mất thời gian, nàng từng chút một vận công hấp thụ dược lực. Cảm thụ linh lực trong kinh mạch tăng lên, cho đến khi hoàn toàn hấp thụ dược lực mới dừng lại tu luyện. Tinh tế cảm nhận, thất vọng lớn hơn cả mong đợi, đan dược duy trì tu luyện chưa đến một canh giờ, chỉ khiến linh lực trong cơ thể tăng lên chút ít, tương đương với tốc độ tu luyện hiện tại của mình, hóa ra cái gọi là 3 ngày không nghỉ ngơi tu luyện là so sánh với tốc độ tu luyện của nguyên chủ, bây giờ kết quả tu luyện một ngày của mình đã đuổi kịp 3 ngày tu luyện không nghỉ ngơi của nguyên chủ. Nhưng mà, tốc độ bổ sung linh lực của đan dược này thật sự rất nhanh. Một chu thiên liền bổ sung đầy đủ, chưa dùng đến 1/10 dược lực, xem ra vẫn là do mình ngũ linh căn không thể hoàn toàn hấp thụ dược lực. Trương Tiêu Hàm không biết, dưỡng khí đan là đan dược cấp thấp thường dùng nhất trong giai đoạn luyện khí. Mỗi một liễu khí đan dược lực chỉ ẩn chứa một ít linh khí, không những có thể nuôi dưỡng kinh mạch, còn có thể thông qua tu luyện chuyển hóa những linh khí này thành linh lực của bản thân. Một liễu khí đan ẩn chứa linh khí không nhiều, bù đắp được 3 ngày 3 đêm tu luyện cũng là khó được, chỉ là Trương Tiêu Hàm chính mình phương pháp tu luyện quá mức bất ngờ, thu hút quá lớn, trái lại dưỡng khí đan cũng không mang lại cho nàng mong đợi như trong tưởng tượng. Quả là cái gọi là mong đợi càng lớn, thất vọng càng lớn, nếu bị người khác biết, Trương Tiêu Hàm sau khi thử nghiệm dưỡng khí đan chỉ nhún vai một cái, thì sẽ mắng Trương Tiêu Hàm, một liễu khí đan, bù đắp được 3 ngày không nghỉ ngơi tu luyện, lại còn không biết đủ, trên bàn còn không ít lá bùa, Trương Tiêu Hàm cũng chán ghét họa pháp hỏa cầu phù đã thành hình. Muốn lên giường ngủ, nhưng cũng không ngủ được, ngồi yên một hồi, sờ soạng xuống đất, đẩy cửa sổ ra, ở trong phòng lạnh lẽo, chỉ thấy ánh trăng trong viện tỏa ra ánh sáng trong trẻo lạnh lẽo. Bỗng nhiên nhớ lại cuộc sống kiếp trước, nhớ lại những lời nói đùa tiện ý giữa đồng nghiệp, nhớ lại tan việc là có thể hoàn toàn thư giãn, nhớ lại ngoài kiếm tiền ra sẽ không còn nguy cơ khác trong cuộc sống. Còn nhớ cả nơi ấy, tự do, từ cửa sổ, chỉ thấy bầu trời đen như mực, sao lấp lánh đầy trời, giống như bầu trời đêm ở Tây Tạng, bầu trời đêm Tây Tạng là tự do. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ đóng cửa sổ lại, giam cầm khát vọng tự do ở ngoài cửa sổ, khi chưa đủ mạnh mẽ, tự do là mơ hồ, mong muốn nhưng không thể với tới. Kiếp trước, xem như một giấc mộng thôi, bây giờ, mới là thực tế. Trương Tiêu Hàm càng ngày càng chăm chỉ tu luyện, nàng thử, khi tu luyện thả lỏng tinh thần, hoàn toàn có thể bù đắp được thời gian nghỉ ngơi lúc ngủ mỗi ngày. Nàng đứt quãng phải thực hiện 4 đến 5 lần tu luyện, mỗi lần tương đương với ngủ thiếp đi một canh giờ. Sau khi tu luyện tinh thần vô cùng tốt, không ngủ cũng không thấy mệt mỏi. Nhưng mà, nếu thật sự muốn ngủ, sau khi nằm xuống liền có thể vào giấc ngủ sâu, không ngủ cũng có thể ngủ. Đối với điều này, Trương Tiêu Hàm vô cùng kỳ quái. Giấc ngủ là để não bộ hoàn toàn thả lỏng, để cho cơ thể và tinh thần đều được nghỉ ngơi trọn vẹn. Quá trình tu luyện rất giống với giấc ngủ, thậm chí còn triệt để hơn giấc ngủ, bởi vì khi tu luyện đến quên mình, thật sự không để ý gì đến thế giới bên ngoài, giống như là đã ngủ say. Giấc ngủ còn có thể mơ giữa ban ngày, mà tu luyện thì ngay cả mơ cũng không có một cái. Nhìn những lá bùa trống không lác đác trên bàn, thật sự không biết làm sao giải thích tốc độ tiêu hao lá bùa của mình. Tốc độ này, không cần người khác nói, Trương Tiêu Hàm cũng biết rất không bình thường. Trong viện cho đến giờ, cũng chưa có ai khác thành công, điều này chứng tỏ người khác chế phù không dễ dàng như mình. Nhất định có điều gì mình chưa hiểu rõ, Trương Tiêu Hàm thật sự không biết, không phải ai cũng có thiên phú chế phù, một tân thủ mới bắt đầu học chế phù, thất bại trên 3-500 lần là chuyện bình thường. Lâm quản sự cho mọi người 500 lá bùa trống, chỉ cần có một người thành công, chính là nói rõ người này có chút thiên phú trong việc chế phù. Cũng không phải nói, thành công một tấm, liền là một chế phù sư thành công, không có 100.000 lần luyện tập, không có 1.000.000 lần thất bại. Rất khó trở thành một chế phù sư hợp cách, mà một tân thủ chế phù có thể có 1/10 xác suất thành công, càng là cực kỳ hiếm thấy. May mà lá bùa trống và chu sa đều là vật phổ biến, bằng không chỉ riêng việc chế phù cần hao tổn tài liệu cũng không phải là bình thường nhân gia có thể chịu nổi. Trương Tiêu Hàm thành công, ngoài việc nàng kiếp trước có tạo nghệ thư pháp, còn là do làm người hai đời mang lại thần niệm mạnh mẽ, khiến nàng so với người khác có ưu thế hơn trong việc khống chế linh lực. Trương Tiêu Hàm tự nhiên không biết chế phù còn có điều này, cũng không biết kế hoạch của Nhị Thái Thái, chỉ bản năng cảm thấy tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối của mình tuyệt đối không thể nói ra. Cây cao gió mạnh, mình chỉ là một thứ nữ nhỏ bé, kiêu ngạo một lần, còn phải xem xét tình thế, quá đáng, e rằng sẽ tự chuốc họa vào thân, nhưng mà, tốc độ tăng linh lực khi luyện tập chậm như rùa cũng là điều Trương Tiêu Hàm không thể chịu đựng. Giống như một người quen tốc độ tàu hỏa, đột nhiên để cho hắn đổi sang đi xe buýt, thì đơn giản là muốn làm người ta phát điên, nhưng mà, ngoài chế phù ra, còn có cách nào tiêu hao linh lực trong cơ thể, Trương Tiêu Hàm cũng không biết, tìm khắp ký ức của nguyên chủ, đều là làm sao tăng linh lực, không có phương pháp tiêu hao linh lực, không có lá bùa tiêu hao, tu luyện thế nào cũng chỉ là 2 ngày, trên bàn không đủ 100 lá bùa trống. Chẳng lẽ, thật sự phải ăn dưỡng khí đan để tăng tu vi, cũng không thể ngồi yên, dưỡng khí đan mới ăn 1 viên, còn 9 viên nữa, một ngày 1 viên cũng có thể kéo dài 10 ngày, tu luyện bây giờ đã thành thói quen, không tu luyện thì không có việc gì làm, ở đây không giống kiếp trước, thân phận lại là nha hoàn, bất luận ngày đêm cũng không có quyền tự do đi lại. Đừng nói tới rời khỏi Trương gia để giải trí, may mà còn có việc tu luyện để giết thời gian, bằng không, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình sẽ phát điên. Trời tối, Trương Tiêu Hàm mới tỉnh lại từ lúc nhập định, trên mặt nở nụ cười, không ngờ, ăn dưỡng khí đan có thể không cần cân nhắc việc tiêu hao linh lực trong cơ thể. Tác dụng của liễu khí đan này gần như giống lần trước. Linh khí khổng lồ không lãng phí chút nào, đều được hấp thụ, đứng dậy vận động một chút thân thể, nhìn ra ngoài cửa sổ đen như mực, biết mình lại bỏ lỡ bữa tối, không ăn thì thôi, vừa nghĩ tới phòng bếp nấu ăn, Trương Tiêu Hàm liền không thấy đói bụng, còn dùng lượng bạc đó để cải thiện bữa ăn. Trương Tiêu Hàm căn bản không có ý định đi làm. Chương 30 cấm chế, một lượng bạc có thể làm được điều gì? Trương Tiêu Hàm không hiểu giá cả nơi này, song chắc hẳn cũng chẳng mua được vật dụng gì lớn lao. Nếu chỉ cải thiện một bữa ăn, về sau lại ăn đồ ăn của phòng bếp, thức ăn thừa của heo, chỉ e càng khó nuốt trôi. Quay người trở lại, nàng ngồi xuống giường, lại ăn thêm một viên liễu khí đan, liên tiếp 3 ngày, thời gian chênh lệch không nhiều. Trương Tiêu Hàm mới lại lấy từ túi trữ vật ra tấm phù chất lượng tương đương với hỏa cầu phù lần trước, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm cầm trong tay một tấm phù từ phòng bước ra. Ánh mắt Lâm quản sự sáng lên, bà đã mong chờ Trương Tiêu Hàm chế tạo thêm được hỏa cầu phù rất lâu. Chế tạo thành công một tấm phù chú, quả thật khó nói là tài năng hay may mắn, nhưng nếu có thêm tấm thứ hai, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Đây chính là khúc dạo đầu để trở thành chế phù sư. Nhất là, lần này chỉ mới 4 ngày, đúng 4 ngày, Trương Tiêu Hàm đã lấy ra tấm phù lục thành phẩm thứ hai. Trương Tiêu Hàm chọn thời điểm rất tinh tế, đúng lúc Lâm quản sự vừa từ ngoài trở vào, lộ ra vẻ mặt phần nôn nóng của nàng. Lâm quản sự, Trương Tiêu Hàm hành lễ đầy đủ, rồi đưa tấm phù lục trong tay lên, không biết vì sao, nàng luôn không thể tĩnh tâm, cho nên, vốn tưởng có thể thành công sớm, Trương Tiêu Hàm lại không biết nên nói sao, để Lâm quản sự hỏi rồi mới trả lời. Hơn nữa, nàng cũng không biết Lâm quản sự sẽ hiểu lời nói của mình ra sao. Có thể hiểu là lòng ham muốn thành công mãnh liệt của nàng, cũng có thể hiểu là sự thấp thỏm trong lòng. Nhưng dù là cảm xúc nào, nàng cũng không sợ bà hiểu theo hướng nào. Lâm quản sự cầm tấm phù, tay hơi run, vô thức nhìn về phía phòng của Nhị tiểu thư, nơi đó rất yên tĩnh, không một tiếng động, Nhị tiểu thư không có trong phòng, đi theo ta, Lâm quản sự nhanh chóng nói, rồi quay người bước vào phòng mình, ước lượng tấm phù trong tay, trầm ngâm một lát, Lâm quản sự mới hỏi, ngươi nói ngươi không tĩnh tâm được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, lúc nào cũng phân tâm, chuyện gì khiến ngươi phân tâm? Lâm quản sự cau mày hỏi tiếp, nô tỳ cũng không nói rõ. Trương Tiêu Hàm khẽ nói, rồi bổ sung, lúc nào cũng cảm thấy có người sẽ đẩy cửa vào, lần trước Nhị tiểu thư không phải cũng vậy sao? Đây là một cái cớ. Lâm quản sự biết chuyện Nhị tiểu thư đẩy cửa vào lần trước, bà đi theo sau tiểu thư, nên khi nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, cũng không cảm thấy đó là lời nói dối. Tu luyện cần tránh người khác làm gián đoạn, chế tạo phù cũng cần môi trường yên tĩnh. Lần trước Trương Tiêu Hàm chế phù bị Nhị tiểu thư đột ngột vào phòng, tâm thần mới có phần không tập trung, chứ không có gì sai trái khác. Bà suy nghĩ rồi nói, theo lý thuyết, người tu luyện dễ dàng ổn định tâm thần, chỉ cần vận hành Trường Xuân Quyết, liền sẽ nhập định, nhưng người chế tạo phù không thể vận hành công pháp. Trương Tiêu Hàm vội gật đầu thừa nhận, nếu ở môi trường kín đáo hơn, hẳn là dễ dàng không bị bên ngoài quấy rầy. Lời Lâm quản sự nói khiến Trương Tiêu Hàm giật mình, môi trường kín đáo hơn, chẳng lẽ bây giờ chưa đủ kín đáo, muốn giam nàng lại sao? Lâm quản sự căn bản không đoán được suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Nếu bà biết, có lẽ sẽ thấy ý nghĩ này cũng không tệ. Trong đầu, ý nghĩ đã suy tính rất lâu lại hiện lên. Có nên làm hay không? Trương Tiêu Hàm nhìn vẻ mặt âm tình bất định của Lâm quản sự, lòng cũng bắt đầu thấp thỏm, Lâm quản sự đang nghĩ gì? Có phải do nàng? Nửa ngày, Lâm quản sự phảng phất như hạ quyết tâm, nói, ta dạy ngươi một pháp thuật, nếu ngươi chế phù không muốn bị người quấy rầy, có thể dùng pháp vật này bố trí cấm chế trong phòng. Nói xong, tay bà khẽ động, Trương Tiêu Hàm cảm thấy bên ngoài phòng như được một lớp linh lực mỏng manh bao phủ. Ngươi thử ra ngoài xem, Lâm quản sự thấy Trương Tiêu Hàm tò mò nhìn ra ngoài. Nói, Trương Tiêu Hàm thật sự đi tới, đưa tay đẩy cửa, nhưng cửa như có một lớp vật chất trong suốt ngăn tay nàng lại. Không chạm được cửa, thật sự thần kỳ, Trương Tiêu Hàm mở to mắt nhìn, rõ ràng trên cửa chẳng có gì, nhưng tay lại không chạm được cửa, ngược lại có cảm giác mềm mại và đàn hồi. Đây là một pháp thuật, chỉ cần là luyện khí nhất tầng đều có thể thi triển. Thi triển xong, có thể phong bế phạm vi nhỏ của căn phòng, ngăn cách âm thanh bên trong và bên ngoài, thấy Trương Tiêu Hàm như đang chơi đùa thứ gì thú vị. Cứ mãi muốn xuyên qua lớp ngăn cách vô hình kia, Lâm quản sự cười, chỉ là một pháp thuật bình thường, giống như ngươi không ra được, người ngoài cũng không vào được, nếu có người muốn phá cấm chế xông vào, ngươi sẽ biết. Giọng Lâm quản sự ôn hòa vô cùng, như khi nói chuyện với nhị tiểu thư. Trương Tiêu Hàm lập tức rụt tay lại, đó là giọng Lâm quản sự. Bà từ từ rút tay về, từ từ quay người lại, Lâm quản sự hoàn toàn không nhận ra giọng bà có gì khác lạ. Thấy Trương Tiêu Hàm ngừng thăm dò, bà cười, ra khỏi phòng Lâm quản sự. Trương Tiêu Hàm vui mừng khôn xiết, chưa từng nghĩ linh lực lại có thể dùng như vậy, lần đầu tiếp xúc pháp thuật, dù chỉ là pháp thuật nhỏ, nhưng trước mắt Trương Tiêu Hàm như mở ra một cánh cửa lớn. Ngoài cửa là thế giới pháp thuật huyền bí vô tận. Về phòng, Trương Tiêu Hàm lập tức luyện tập bố trí cấm chế trong phòng mình. Phòng đặt cấm chế quả nhiên như bị phong bế, không nhìn thấy, không nghe thấy tiếng động bên ngoài. Trương Tiêu Hàm như vừa được món đồ chơi mới lạ, liên tục bố trí rồi lại triệt tiêu cấm chế, cứ lặp đi lặp lại. Đây là pháp thuật a, cấm chế bày ra như sinh ra liên hệ nào đó với tâm trí nàng. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nếu có người cưỡng ép phá cấm chế, nàng nhất định biết pháp thuật này tiêu hao linh lực rất ít, thử hơn 10 lần linh lực trong cơ thể mới hao tổn chút ít. Nàng đắm chìm trong việc thi triển pháp thuật, không để ý Lâm quản sự đã sớm rời khỏi Tuệ Hương cư. Trương Tiêu Hàm vừa rời phòng Lâm quản sự, bà đã không kìm được lòng mình, tay run run đặt tấm hỏa cầu phù vào trong ngực. Bà thật sự đã hoàn thành tấm hỏa cầu phù thứ hai, tức là nói tương lai bà nhất định sẽ trở thành chế phù sư. Đáy lòng ý nghĩ đã xoay quanh mấy ngày không bị khống chế thúc giục bà đi thôi, nhanh lên, cơ hội dành cho kẻ dám tranh đấu. Bà bước nhanh về phía cửa, tay nắm chặt nắm đấm cửa, rồi lại do dự, thật sự muốn làm vậy sao? Bình tĩnh suy nghĩ lại, nhị thái thái đối với bà rất tốt, không ép bà như những người chị em khác trở thành thị thiếp, để bà giữ lịch tu vi, cũng có thể sống đến già, nhưng bà vẫn là nô tỳ của nhị thái thái, chỉ cần bà còn sống, vĩnh viễn là nô tỳ, cả đời này, bà không thể như nhị thái thái, có chồng, có con, có gia đình, vĩnh viễn không thể. Vì sao nhị thái thái lại có thể có chồng, có con gái? Chỉ vì bà ấy sinh ra trong bụng thái thái, trong bụng chính thê. Tay bà run run, sờ tấm hỏa cầu phù trong ngực, như sờ tới sự tan biến. Điện thoại người dùng vui lòng truy cập mơ đọc. Chương 31, rời đi nội viện. Lâm quản sự biết ý nghĩ trong lòng nhị thái thái. Nhị thái thái căn bản không tính giao Trương Tiêu Hàm cho gia tộc. Ít nhất, tạm thời sẽ không. Nhị thái thái nghĩ gì? Lòng bà to lớn cỡ nào? Bà cho rằng mình không biết, cho rằng người khác cũng không biết. ZXSM, bà vẫn muốn ngang hàng với tộc trưởng, đã sớm muốn con gái mình ngồi lên bảo tọa tộc trưởng. Bà âm thầm thu nạp nhân tài của gia tộc, người khác không biết, nhưng bà lại rõ ràng. Lâm quản sự nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh nắng lập tức chiếu vào. Lâm quản sự nheo mắt, thấy Trương Tiêu Hàm bố trí cấm chế ngoài cửa phòng, mỉm cười, người là vậy, nếu sinh ra trong thế giới đen tối, đương nhiên nguyện ý ở trong bóng tối, thỏa mãn với bóng tối, nhưng một khi thấy ánh bình minh, liền sinh ra khát vọng ánh sáng, không còn nguyện ý sống trong bóng tối. Lúc này, Lâm quản sự chính là người thấy ánh sáng trong bóng đêm. Trương Tiêu Hàm cuối cùng chơi chán, có cấm chế, tức là có một mảnh trời nhỏ của riêng mình, trong phạm vi đó, có thể hưởng thụ sự an toàn nhất định, lần này khá tốt, cuối cùng không cần lo người khác xông vào khi nàng chế tạo phù. Cũng không cần vẽ xong một tấm phù liền vội vã cất vào túi trữ vật phiền phức như vậy. Đây chỉ là pháp thuật nhỏ, luyện khí nhất tầng đều có thể nắm giữ, tức là còn rất nhiều pháp thuật có thể thi triển, chỉ là nàng chưa biết mà thôi. Trương Tiêu Hàm lấy hết đồ trong túi trữ vật ra bàn. Rất nhiều ngả na, rất nhiều hỏa cầu phù, còn có cái mặt nạ, hơn 400 tấm hỏa cầu phù. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vuốt ve những tấm phù, rồi nhìn đến mặt nạ, những hỏa cầu phù này, có thể đảm bảo sự an toàn của nàng sau khi rời khỏi Trương gia không? Vung tay lên, trên bàn trống không, Trương Tiêu Hàm đi quanh phòng, phát hiện nếu không chế tạo phù, không tu luyện, nàng chẳng có việc gì làm, trước mặt nàng là hai chữ, nhàm chán, thở dài, nếu có phù lục khác để luyện tập thì tốt, hỏa cầu phù, vẽ đến chán ngán rồi. Vừa dỡ bỏ cấm chế, liền thấy một người đàn ông nàng không nhận ra đứng ngoài cửa sổ. Không khỏi sững sờ, ngoại trừ Trương trưởng lão, chế phù sư kia, đây là lần thứ hai Trương Tiêu Hàm thấy đàn ông kể từ khi xuyên không đến thế giới này. Đàn ông đường hoàng vào nội viện, lại là người đàn ông trẻ tuổi, lại không có Lâm quản sự đi cùng. Sao có thể? Trương Tiêu Hàm mở to mắt, xác nhận mình không nhìn lầm, Ánh mắt người đàn ông kia cũng nhìn lại, bốn mắt giao nhau, sự ngạc nhiên của Trương Tiêu Hàm hiện rõ trong mắt người đàn ông trẻ tuổi. Qua cửa sổ, người đàn ông mặt không đổi sắc hỏi, ngươi là Trương Thanh Cửu à? Trương Tiêu Hàm ngơ ngác gật đầu, ánh mắt lướt qua người đàn ông, nhìn về phía cửa phòng Lâm quản sự, vẫn chưa quen với việc Lâm quản sự không xuất hiện, ta là chấp sự trong tộc, tộc trưởng muốn ta đưa ngươi đi, giọng người đàn ông không một chút ấm áp, như đang nói chuyện không liên quan đến mình. Trương Tiêu Hàm sững sờ mới nói, tộc trưởng, trong lòng lập tức nảy ra một ý nghĩ, Trương Tiêu Hàm không phải đứa trẻ mười mấy tuổi, kiếp trước cũng là người làm việc trong văn phòng, dù không từng dùng mưu kế, cũng không có nghĩa là không thấy những chuyện bẩn thỉu trong công sở. Kiếp trước, chuyện không tưởng nào cũng có thể xảy ra, mà giờ đây, tộc trưởng lại tìm đến nàng, chỉ có một lý do, đó là Lâm quản sự đi tìm nguồn lợi khác, lại kéo cả nàng cùng nhảy, chế phù sư, đại khái là kiếm lời, chỉ là Lâm quản sự sao lại không đi cùng. Những khuôn mặt tò mò hiện ra ở các cửa sổ trong viện. Tộc trưởng đại nhân, địa vị cao như vậy, lại có chấp sự, từ trang phục có thể thấy, chỉ có tộc trưởng mới có thể điều động, nhanh lên, chẳng lẽ còn muốn tộc trưởng đại nhân chờ ngươi? Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông hơi lộ vẻ không kiên nhẫn. Trương Tiêu Hàm đành mở cửa ra, chấp sự đại nhân, không có tiểu thư và quản sự cho phép, nô tỳ có thể tự ý rời khỏi viện này không? Trương Tiêu Hàm vẫn hỏi một tiếng, nếu hỏi rồi, rời đi cũng không phạm quy, cũng không để lại nhược điểm không tuân thủ quy củ. Ta là chấp sự, theo lệnh tộc trưởng đại nhân, lệnh tộc trưởng đại nhân, ai dám không tuân thủ? Người đàn ông kiêu ngạo nói, mắt cũng không liếc nhìn những người hiếu kỳ ở cửa sổ. Quay người đi về phía cổng lớn, Trương Tiêu Hàm bước theo sau, dù sao cũng không thể chống lại, đành đi theo, nhưng được tộc trưởng triệu kiến, gặp lãnh đạo tối cao của gia tộc, thường không phải chuyện xấu. Bất kể nơi nào, cũng như công sở kiếp trước, nếu đuổi việc, người lãnh đạo lớn sẽ không đích thân ra mặt, chỉ cần một tờ văn bản, cấp dưới sẽ giải quyết, nhưng nếu có khen thưởng, việc tốt sẽ do lãnh đạo đích thân đứng ra, nếu có cống hiến xuất sắc, đó là lãnh đạo tự mình xuất hiện. Giờ đây, nàng, một thứ nữ nhỏ bé, luyện khí tầng 2, lại bị lãnh đạo tối cao của Trương gia triệu kiến, nếu không phải đại họa, thì là đại hỷ, dù suy nghĩ kỹ, lần này không phải chuyện xấu nào lại đến đầu nàng, không ra khỏi hai cổng, muốn phạm pháp cũng khó, đó là do năng lực chế tạo phù của nàng. Trước đó, giao hỏa cầu phù cho Lâm quản sự, sau đó, Lâm quản sự không còn ở Tuệ Hương cư, tộc trưởng lại phái người đến. Nhất định liên quan đến việc nàng chế tạo phù, Trương Tiêu Hàm vốn không sợ hãi, nghĩ thông suốt, trong lòng càng thêm tự tin, dù sao cũng không tệ hơn vận mệnh hiện tại, thản nhiên theo sau chấp sự, lại ra khỏi nội viện. Trương Tiêu Hàm thực sự giật mình, nàng biết nội viện chỉ toàn nữ nhân, tộc trưởng nghỉ ngơi cũng ở nội viện, tiền viện là nơi làm việc và tiếp khách của gia tộc. Chấp sự lại dẫn nàng ra nội viện, tức là tộc trưởng muốn tránh các nữ nhân trong nội viện, hoặc là không muốn các nữ nhân can thiệp việc của nàng. Kiến trúc tiền viện không nhiều, trông cao lớn hơn, không rõ giống phong cách của triều đại nào ở Trung Hoa cổ đại. Đi đến một viện lớn, chấp sự dẫn Trương Tiêu Hàm vào trong, ở cửa đã nói, tộc trưởng, Trương Thanh Cửu đã đến, vào đi, giọng trầm thấp, uy nghiêm, đó là khí chất của người nắm quyền lâu năm. Trương Tiêu Hàm đẩy cửa phòng khép hờ, ban đầu tưởng rằng phòng rất lớn, phòng quả thật rất lớn, thứ đầu tiên đập vào mắt là những giá sách trên vách tường. Thư phòng, Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên, liếc mắt nhìn sách một cái, mới để ý phía sau bàn đọc sách ngồi một nam nhân trung niên. Chương 32 tộc trưởng, nam nhân này diện mạo hết sức bình thường, loại bình thường đến nỗi ném vào đám người khó mà nhận ra. Người bình thường như vậy lại là tộc trưởng Trương gia, quả thực khó tin. Trương Tiêu Hàm chỉ liếc nhìn một cái, liền ngay ngắn quỳ xuống, dù không phải tộc trưởng Trương gia, chỉ là một người bình thường trong gia tộc, nàng cũng phải quỳ xuống, bao giờ mới có thể thoát khỏi thân phận này, gặp ai cũng phải quỳ. Trương thi nhân nhìn nữ hài quỳ dưới đất, trong lòng cũng khó lòng tưởng tượng, một tiểu nữ hài không đáng chú ý như vậy lại có thể chế tạo được một tấm phù lục gần đạt cấp trung phẩm. Đứng lên đi, hắn lạnh nhạt nói, nếu không tận mắt chứng kiến tấm phù lục đó, ta vẫn không muốn tin. Trương Tiêu Hàm nghe lời đứng dậy, tấm hỏa cầu phù này là ngươi chế tạo? Ông ngẩng đầu nhìn qua, trên bàn dường như đặt một tấm phù chú, nhưng cách xa nhìn không rõ. Nàng đến gần vài bước mới thấy rõ tấm hỏa cầu phù ấy, chu sa đỏ tươi vẽ nên những ký hiệu cổ quái, linh lực nhàn nhạt lưu chuyển, chỉ một liếc Trương Tiêu Hàm đã xác định đó chính là tấm phù lục nàng mới giao cho Lâm quản sự. Trong túi trữ vật còn có vài tấm cùng phẩm chất. Thưa tộc trưởng, tấm hỏa cầu phù này là nô tỳ chế tạo, chiều nay mới làm xong, giao cho Lâm quản sự. Trương Tiêu Hàm nhẹ giọng đáp, quả nhiên, Lâm quản sự đã đưa phù lục mình giao cho tộc trưởng. Xem ra, nghề chế phù quả là một con đường kiếm lời, đây là một cơ hội thoát khỏi thân phận hồi môn nữ ở nội viện. Trương Tiêu Hàm trong đầu nhanh chóng tính toán, làm sao mưu cầu lợi ích lớn nhất cho mình, ngươi làm sao biết chế tạo phù lục? Trương thi nhân tiếp tục hỏi. Trương Tiêu Hàm không giấu giếm, kể lại việc Lâm quản sự dẫn Trương trưởng lão đến Tuệ Hương cư. Sau đó mỗi người 500 lá bùa trống rỗng, từng việc một kể rõ, ngay cả phần thưởng nhị thái thái ban tặng và pháp thuật cấm chế Lâm quản sự mới dạy cũng không hề che giấu. Kiếp trước Trương Tiêu Hàm làm việc trong chốn quan trường, là người miệng lưỡi lưu loát, hàng ngày tiếp xúc đủ loại nhân vật, từ quản lý đến chủ tịch, chưa từng vì chức vị đối phương mà tự ti, cũng không vì chức vị đối phương mà căng thẳng đến nói không nên lời. Lúc này, tự nhiên cũng không có hiện tượng khiếp đảm gì, chỉ là cứ nói thẳng mọi việc mà thôi. Lời kể tự thuật này, Trương Tiêu Hàm trình bày trật tự rõ ràng, ngắn gọn xúc tích, không hề che giấu, lại kể rõ mọi việc từ đầu đến cuối. Trương Thi Nhân càng nghe càng kinh ngạc, Nhị Phòng quả là tâm cơ thâm sâu, không những lập ra tiền tiêu hàng tháng, còn tự mình tìm các chế phù sư trong gia tộc giao cho các thứ nữ chế tạo phù lục. Những việc này ông đã nghe Đại Thái Thái kể lại, nhưng không được tường tận. Ông kinh ngạc ở tài ăn nói và sự bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm. Một tiểu thư nhỏ bé, khi nhìn thấy tộc trưởng mình, lại không hề có chút khẩn trương, điều này còn khiến người ta kinh ngạc hơn việc nàng có thể chế tạo phù lục. Quan sát kỹ hơn, chỉ là một tiểu cô nương hơn 10 tuổi, không thể không so sánh sự bình tĩnh này với các tiểu thư khác. Nhưng cũng phải thừa nhận, so với các tiểu thư khác, Trương Tiêu Hàm còn có một phần thong dong và tự tin. Nhưng nàng không biết thân phận tộc trưởng này đối với nàng ý nghĩa ra sao. Chờ Trương Tiêu Hàm nói xong, Trương Thi Nhân gật gật đầu hỏi, hiện tại nếu chế tạo phù lục, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công? Trương Tiêu Hàm sững sờ, câu này khó trả lời, gọi là bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công là gì? Rõ ràng là hỏi xác suất thành công của nàng mới chỉ chế tạo được 2 tấm, tộc trưởng hỏi như vậy là có ý gì? Suy nghĩ một lát mới nói, nô tỳ không dám tự phụ, nô tỳ mới học chế tạo phù lục, cảm thấy thành công có phần may mắn, không tranh công, không kiêu ngạo, trả lời không sơ hở, không giống một người thiếu hiểu biết. Ông thầm gật đầu, bên cạnh thư phòng có một gian tĩnh thất, bên trong có những thứ ngươi cần, ngươi cứ ở đó, tĩnh tâm chế tạo phù lục. Trương Tiêu Hàm đáp ứng, nhìn thấy Trương Thi Nhân phất tay, liền thi lễ lui ra, lưu luyến không rời mà liếc mắt nhìn đống sách bên cạnh. Thật nhiều sách, giá như mình được xem thì tốt biết mấy, trong lòng cũng biết không thực tế, không ngờ, ánh mắt dường như vô tình liếc nhìn, đã sớm rơi vào mắt tộc trưởng. Cách một bức tường, là một gian phòng gấp đôi phòng nàng ở trước kia, trên giường là chăn đệm in hoa, sờ vào rất mềm mại, hơn hẳn đồ dùng ở nội viện, bên cạnh là một tủ quần áo, bên trong có... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.